Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343: Đối lập. Trên mặt biển, một chiếc hoa quả bánh gato như thế thuyền hải tặc lên, Prospero đại ca. Đã có thể nhìn thấy Polly đảo. Cũng không biết là Salus gia tộc thứ mấy con trai tráng hán đi tới Prospero bên người. Ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, Katakuri huynh trưởng bị đối phương treo ở trên thập tự giá hắn còn sống sót. Prospero còn sống sót là tốt rồi. Prospero sắc mặt khó coi nở nụ cười hai tiếng, nhìn lại về phía sau nhìn lại. Màn đêm đem kỳ hạm nữ vương mẹ thánh ca hào bao phủ ở trong bóng tối. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì sở nhưng hắn biết. Cái kia được gọi là tứ hoàng mẹ giờ khắc này hãy cùng ở phía sau mình hít sâu một cái. Prospero giơ lên gậy, vung về phía trước một cái. Phẫn nộ quân đoàn nghe lệnh, chuẩn bị đổ bộ. Ô, dám làm tổn thương Salus gia tộc thành viên, giết hết bọn họ. Câm miệng hỗn đản, không có Prospero đại ca mệnh lệnh không cho phép nã pháo. Đây là mẹ ý tứ. Thích thích thích thích, người khiêu chiến sao? Thực sự là đã lâu không từng xuất hiện, phẫn nộ quân đoàn mọi người nhóm tình xúc động. Ở mỗi cái thực lực kiệt xuất Salus gia tộc dòng dõi dẫn dắt đi. Dường như trầm mặc màu đen thủy triều, điên cuồng dâng tới Polly đảo nhưng lúc này. Một tia điện đột nhiên từ bờ biển phun ra đi ra, đó là Katakuri. Prospero đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn ở trong ánh chớp miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Khắp toàn thân không nhìn thấy một khối tốt thịt cháy đen bóng người. Hai tay không kìm lòng được run lên một hồi sấm sét. Hóa ra là hắn, cái kia bị gọi là Thương Long. Để mẹ hạ lệnh gặp phải có thể từ bỏ nhiệm vụ trực tiếp đào tẩu nam nhân. Chẳng trách liền Katakuri đều thất bại, đối phương có thể nói là Big Mom băng hải tặc ở toàn bộ biển. Rộng, bao quát còn lại tứ hoàng cũng tốt. Đều là nhất làm cho người kiêng kỵ ra hỏa tiếng sấm trái cây năng lực giả. Thương Long, ai cho dũng khí của ngươi đánh lén ta? Katakuri. Một phát phổ thông ánh chớp quyền mang theo hủy thiên diệt địa ánh chớp. Trực tiếp nổ nát bao vây dày đặc Busosoku Haki bánh mật đoàn. Katakuri hung hãn khởi xướng đánh lén không chỉ có không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Trái lại để cho mình thân hãm hiểm cảnh, đáng ghét. Tuy rằng sớm biết mình Busosoku Haki vác không được sấm sét. Nhưng như vậy dễ dàng bị đánh tan như cũ để Katakuri xem kinh hãi gần chết. Hắn phẫn nộ một cắn răng, nhịn xuống thân thể truyền đến đau nhức. Ở giữa không trung nhấc chân, chắc chắn sẽ không nhường ngươi thương tổn bọn họ. Khoảng cách song phương không xa, trên thuyền tiếng reo hò Katakuri nghe được rõ rõ ràng ràng đối với phẫn nộ quân đoàn. John không có như đối phó hắn như thế trực tiếp. Ở nửa đường dùng sấm sét oanh tạc kỳ thực cũng không phải một tin tức tốt, bởi vì John muốn dùng hắn mệnh uy hiếp mẹ, lấy này đổi lấy các đệ đệ muội muội tính mạng là giết người chu tâm độc kế. Liễu bánh, rít gào một tiếng, Katakuri bỗng nhiên vung một cái chân phải, từng cái vì Busosoku Haki mà trở nên đen kịt hiện ra sáng bánh mật điều nhanh chóng bắn ra. Trên đất lê xuất đạo nói giữ tợn sâu sắc khe bất kỳ hòn đá cùng bùn đất đều không thể ngăn cản mày. May, dường như muốn đem đại địa lê xuyên, dũng mãnh mà lên đánh úp về phía John, buồn cười. Ta muốn giết người, ngươi chặn đạt được, này một chiêu thậm chí có thể đem một ngọn núi cắt ra. Nhưng John không tránh không né, cười lạnh một tiếng, chém. Lôi long phương thiên kích tràn ngập điện lưu, ở trong màn đêm kéo ra điều tàn ảnh dây xanh, John trực diện đón nhận bánh mật điều, cánh tay bắp thịt cao cao nhô lên vù. Trong nháy mắt, một đạo bích lam u thúy hồ quang điện từ sắc nhọn gai nhọn phun ra mà ra xì. Chỉ nghe một tiếng vật phẩm bị cắt ra vang lên giòn giã. mười mấy rút đủ để khai sơn liệt địa bánh mật chân nhất thời từ gián đoạn mở. Sau đó hồ quang điện thế đi không giảm, thẳng tắp hướng Katakuri cái cổ quét tới, không được. Người sau xem vong hồn lớn tỏa, không chút nghĩ ngợi hạ thấp thân, đỉnh đầu sợi tóc bị hồ quang điện xẹt qua, giải rác ở địa tuy rằng chật vật điểm, nhưng né tránh đòn công kích chí mạng. Nhưng ngay lúc đó, Katakuri biểu hiện đại biến, không được. Xì, hồ quang điện càng bay càng xa, thoáng qua liền qua, hầu như ở Katakuri lên tiếng cũng trong lúc đó. Trực tiếp từ từng chiếc thuyền hải tặc trung gian xẹt qua từ trên không nhìn xuống phía dưới, màu lam đậm hồ quang điện dường như không có thực thể bình thường hiện nghiêng góc. Sơn, xuyên thấu hạm đội biên giới, ven đường đến mức, mặc kệ là tấm ván gỗ vẫn là kim loại, mặc kệ là thân thể vẫn là đạn pháo, đều không có tạo thành mảy may trở ngại sau đó. Ở này đều bị hồ quang điện xuyên thấu con đường lên. Hết thảy thuyền hải tặc chỉnh tề nổ tung oành ầm ầm ầm. A, gặp công kích, lặp lại, gặp công kích, nhanh cứu người, thánh mã người khác đại nhân còn ở trên thuyền. Đã không kịp, tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ liên tiếp. Tuyệt vọng la lên trong lúc nhất thời không dứt bên tai, khí thế hùng hổ sự phẫn nộ quân đoàn nghênh. Đón phủ đầu tiên phong, xung phong thế bị một đao ngăn lại. Katakuri xem con mắt tỏa huyết, nổi giận gầm lên một tiếng. Lần thứ hai đánh về phía Jon, ngươi cái này quái vật. Jon cái kia quét qua công kích chính mình là giả, công kích phẫn nộ quân đoàn là thật, lấy hữu tâm tính vô tâm. Một chiêu bên dưới, phẫn nộ quân đoàn 10 đi một trong số đó. Trên thực tế, đây là ta nghe qua liên quan với ta nhiều nhất một cái đánh giá, xì xé tan. Jon không tránh không né, tùy ý Katakuri bọc quấn quýt lấy Busosoku Haki bánh mật xuyên qua bụng của hắn, nhưng mà theo dự liệu kêu rên cũng chưa từng xuất hiện. Jon đơn tay nắm lấy cánh tay của hắn, từng điểm lấy xâm xét kích thích pháp chiếm được quái lực, đem bánh mật từ trong bụng mạnh mẽ rút ra, mạnh mẽ tự lành năng lực để béo mập thịt mầm nhanh chóng đan dệt. Bánh mật vừa mới ly thể, mỏng manh da rẻ tầng liền bao trùm lên màu đỏ tươi bộ phận cơ thịt, lại xem không ra bất kỳ vết thương gì. Không kịp kinh ngạc, Katakuri trước mắt né qua một đạo sấm sét, lập tức một luồng đau nhức tập kích đại não. A, nhìn hắn ngã trên mặt đất bưng vai kêu thảm thiết lăn lộn, Jon vẩy vẩy trên tay đoạn chi, quay đầu lại nhìn phía nói nhao nhao ồn ào cùng chợ bán thức ăn như thế náo động sự phẫn nộ quân đoàn. Tiếng rồng ngâm vang lên, ồn ào gào, thiên địa biến sắc, vạn vật thất thanh rồng gầm dường như đến từ trên 9 tầng trời. Huy hoàng không thể xâm phạm lớn than, lớn than cờ vua binh sĩ cùng phổ thông hải tặc con mắt trắng giã ngã vào trên bong thuyền. Vận may không tốt trực tiếp chồng vào trong nước biển. Jon giọng nói như chuông đồng vang vọng ở hắc ám u tĩnh mặt biển. Big Mom, đến đàm luận cái giao dịch đi, dùng ngươi ở đây một nửa nhi nữ mệnh trao đổi Salad Katakuri mệnh. Làm sao? Cái gì? Hắn làm sao sẽ biết? Prospero rộng mở trừng lớn hai mắt, lo lắng đề phòng quay đầu lại liếc nhìn phía sau. Sau đó hắn xoay đầu lại, trên mặt mang theo khó coi ý cười. Prospero thương long trung tướng, ngươi đang nói cái gì chuyện cười lời đây? Mẹ lần này căn bản không có tới. Chúng ta là lại đây hướng về ngươi đưa thư mời, hóa ra là đưa thư mời. Jon xem hướng về mặt biển. Phía trước nhất cái kia chiếc thuyền hải tặc bong tàu, ăn mặc một thân màu vàng áo dài gió tay cầm kẹo gậy Prospero. Khóe miệng nhếch lên, điều động phẫn nộ quân đoàn. Ta còn tưởng rằng các ngươi là đến khai chiến đây. Phí lời, muốn không phải đánh không lại ngươi. Prospero sắc mặt khó coi, nhưng hắn không dám vi phạm Salad Linlan ý tứ. Chảy mồ hôi lạnh cười cợt, nói rằng, dù là ai đối đầu Hải quân Thương Long đều muốn cẩn tắc vô ưu. Không phải sao? Prospero lùi một bước để tiến hai bước khen tặng John một câu. Sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một tờ hồng nhạt thẻ, ta nghĩ Thương Long trung tướng cùng Salus gia tộc nên có hiểu lầm gì đó. Mẹ để ta tự mình đến đây. Vì là ngài đưa lên tiệc trà thư mời, đại gia ngồi xuống uống chút trà ăn ăn điểm tâm. Đem hiểu lầm bỏ qua, Big Mom tiệc trà thư mời. Chỉ một thoáng, John có chút mộng bức hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.